Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2082, Nam chính văn nữ phối, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, erotiter.ch. Nhìn thấy câu nói này thời điểm, Đường Quả nhấp nở nụ cười. Hệ thống, túc chủ đại đại, nhà ngươi đại khả ái rất lợi hại a. Có muốn hay không ta đi dò tra hắn tư liệu? Không cần, về sau ta tự mình hỏi hắn. Hệ thống, anh, cái này còn không có quen thuộc đâu. Liền muốn hướng hắn vung thức ăn cho chó sao? Đường Quả cũng tại bàn bút ký lên viết một câu. Làm sao ngươi biết? Hắn chỗ nào kỳ quái? Phó Môn Chi nhìn thấy về sau. Lại về, ta điều tra. Hắn cái này người chỗ nào cũng kỳ quái. Tin tưởng đã có không ít người đều đang hoài nghi hắn. Chỉ là mọi người đều không nắm chắc được. Không biết trong tay hắn có cái gì lợi hại át chủ bài. Phó Môn Chi đem bản bút ký đẩy đi qua thời điểm. Kỳ thật trong lòng cũng có chút ảo não. Hắn vì sao lại đem loại bí mật này cùng nàng chia sẻ đâu? Thật là kỳ quái. Kể từ khi biết nhà kia khoa học kỹ thuật công ty là Lý Phàm. Còn có những cái kia kỳ diệu kế hoạch buôn bán. Cùng với vượt qua thời đại này một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mặc dù vẻn vẹn dân dụng. Vẫn là để hắn rất chú ý. Lý Phàm làm việc cao điệu. Phàm là gặp phải bất thường, hạ tràng cũng không quá tốt, về sau hắn lại tra được đối phương từ nhỏ đến lớn kinh lịch, càng thêm xác định, lúc này không thể cùng Lý Phàm cứng đối cứng, cái này người cổ quái vô cùng, không có biết rõ ràng trong tay đối phương có bài tẩy gì, hắn lựa chọn để thuộc hạ người ăn phận điểm, cũng là hắn phó gia chủ yếu tài sản không ở trong nước, nguyên bản chuẩn bị đem trọng điểm chuyển rời đến quốc nội kế hoạch, cũng bởi vì Lý Phàm xuất hiện mà gác lại. Bởi vì có cái này cái không xác định nhân tố, hắn không dám cầm toàn cả gia tộc tài sản đi đánh bạc, nhất là trận này đi qua hắn quan sát, càng ngày càng cảm thấy Lý Phàm bất thường. Rất nhiều lần rõ ràng đối thủ so Lý Phàm càng nắm chắc hơn uẩn, các phương diện đều mạnh hơn Lý Phàm bên này, cuối cùng không hiểu thấu liền thua trận, còn rất thảm, nguyên bản một cái bình thường sẽ chỉ bị người khi dễ học sinh cấp 3, đột nhiên đại biến. Biến hóa về sau. Đi mua ngay sổ số, sau đó trúng thưởng. Nguyên bản bình thường thành tích, tại phát sinh biến hóa về sau, mỗi một lần thi đều thành thứ nhất, thi đại học cũng là như thế. Điều tra kết quả là, tại cuối cùng một năm Lý Phàm không có nghiêm túc học qua, vì lẽ đó, hắn vì cái gì trở nên mạnh như vậy? Không học tập, liền có thể thi tốt như vậy, thiên tài cũng làm không được, trừ phi đề thi tiết lộ, lưng đáp án, quá kỳ quái. Hiện tại cũng không ít người, tại quan sát Lý Phàm, biết một chút, đã sớm tránh đi Lý Phàm phong mang. Cũng chỉ có những cái kia không biết rõ tình hình, mới lựa chọn cùng Lý Phàm cứng đối cứng, cuối cùng đưa tại trong tay đối phương. Tại Đường Quả đem bản bút ký đẩy lên trước mặt hắn thời điểm, Phó Ngôn Chi bừng tỉnh, hắn nhìn thấy bản bút ký trên giấy viết, người tra ra cái gì tới rồi sao, Phó Ngôn Chi, không, cái gì cũng không có điều tra ra, cho nên mới cảm thấy kỳ quái, Đường Quả, ta biết. Ngươi tin hay không? Nhìn thấy câu nói này, Phó Môn Chi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên dò xét Đường Quả. Chỉ thấy nàng cười nhẹ nhàng, nụ cười kia phảng phất muốn đem người đắm chìm vào. Tại thời điểm này, hắn tâm đông nhảy một cái, phảng phất đều không phải hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng vùi đầu, cầm bút viết, tin, vậy ngươi có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra sao? Đường Quả. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Phó Ngôn Chi suy tư một chút. Về, cái này người rất nguy hiểm. Đường thị cùng hắn công ty đều tại vốn là. Nói không chừng có một ngày sẽ lan đến gần ngươi Đường thị tập đoàn. Đường Quả, ngươi cảm thấy ta có tiền sao? Phó Ngôn Chi, phi thường có tiền. Đường Quả, như vậy một cái Đường thị, ngươi cho rằng ta để ý sao? Phó Ngôn Chi dừng một chút. Về, vậy ngươi sẽ tùy ý bị hắn chèn ép. Đường Quả nhìn thấy thời điểm, bật cười, tiếp tục về, đương nhiên sẽ không, Phó Ngôn Chi, ngươi cùng ta nói, tương lai Đường thị gặp phải vấn đề, ta có thể giúp ngươi đánh hắn. Cách chương.